Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 251, xuyên tạc đại đạo cùng Trường Thịnh không suy căn bản. 1. Rất tốt, rất quyết đoán, chấm ngoặc kép, ở tên này họ Yến thống lĩnh mũi thương chỉ chỗ. Có một đạo thân ảnh to lớn, người khoác xanh áo giáp màu vàng kim, bị một tầng mông lung đạo quang bao phủ. Thấy không rõ chân dung, nhưng là đạo hạnh của hắn là chấn thế cấp. Một đầu vô thượng đại đạo từ dưới chân lan tràn ra, vượt qua tầng tầng hư không, từ nhân tộc ải thứ nhất kéo dài mà đến. Loại thủ đoạn này có thể xưng kinh thế hãi tục, nhưng là thực lực quyết định tất cả. Ầm ầm, hắn bước ra một bước, thiên địa cộng minh, vạn đạo giai chiến, chân long, tiên hoàng, kỳ lân hiển hiện. Giống như là có 3000 ma thần tại tụng kinh, truyền ra một cỗ ngập trời thánh uy. Giờ phút này hắn có một loại duy ngã độc tôn khí khái. Đối mặt tên kia thống lĩnh đâm ra tuyệt sát một kích không có né tránh, ngược lại là trực tiếp một cái tát hướng về phía trước đánh tới. Muốn chấn vỡ vạn cổ thanh thiên, các loại đại đạo ở trong nó diễn hóa cùng minh, hàm nạp cổ kim tương lai, khởi nguyên tạo hóa. Bình thường có chút suy nghĩ, đều có nó tượng, ở nơi này trong nháy mắt, tiến nhập thần cấm cấp độ, chiến lực vô song, bể nghệ vạn cổ nhân kiệt. Họ Yến thống lĩnh hãi hùng khiếp vía, cái kia hư không trực tiếp sụp đổ. Một cái từ vũ hóa thanh kim đúc thành tiên y chiến giáp phòng vệ bàn tay vỡ nát đại đạo pháp tắc, trở thành duy nhất, hướng hắn ấn đến, so với hư không lớn sụp đổ còn muốn kinh dị. Người này thống lĩnh mặc dù cảm thấy một loại đại nguy cơ, nhưng là thân là thánh vương cấp số cao thủ như thế nào lại nhượng bộ, huống chi tại đối diện người áo xanh này xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã nhìn rõ hư thực. Mặc dù đối thủ chiến lực xác thực kinh dị, nhưng là cảnh giới bất quá là thánh nhân cấp số. Khi hắn muốn đến, mặc dù không địch lại, cũng đủ để kiên trì hồi lâu. Chờ đợi phát hiện hắn mất tích trong tộc cao thủ chạy đến. Một tôn thánh nhân, có thể làm khó dễ được ta giết. Giết, giết, giết, giết. Họ Yến thống lĩnh trong tay từ tinh hà thần xa đúc thành trường thương nhẹ chấn. Đại đạo hoa văn đầy trời. Có tinh thần hải dương hiển hiện. Vô số tinh quang từ vũ trụ bát hoang tụ đến. Phảng phất là chúng tinh chi chủ. Hiệu lệnh tiên cổ trường tồn tinh thần. Theo cái kia 5 cái chữ giết từng cái phun ra, cái này một vùng biển sao đang xoay tròn, sau đó hướng về phía trước oanh sát mà đến. Cổ tinh chuyển động, giống như một mảnh vĩ đại tinh vực đang phập phồng, từng khỏa cổ lão tinh thần tản mát ra uy thế vô biên. Tinh hà chảy xuôi, chấn nhiếp lòng người, đây là hắn pháp, đây là đạo của hắn, đi ngăn cản cái kia chấn thế một trường, đem tan đi ở bên trong tinh không vô tận. Trong khoảnh khắc, hư không nổ tung, thiên địa lớn sụp đổ. Một trường này kinh thiên động địa, chấn động chung quanh trong tinh vực vô tận thiên thạch vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mà tên kia thống lĩnh diễn hóa ra tinh thần hải dương đã ở bốc hơi, sụp đổ. Lại, một trường kia không có chút dừng lại, cùng với xanh kim chiến giáp toát ra hào quang óng ánh, trực tiếp đè ở trường thương phía trên. Ầm ầm, thiên địa đại đạo đang chấn động. Đây là hai loại thánh đạo đối quyết, là tự thân cảm ngộ thăng hoa cùng chém giết. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chính là 100000 đòn hợp nhất, đang điên cuồng va chạm. Chung quanh đều có không hiểu cảnh tượng xuất hiện, có đại đạo cùng gieo vang, tinh vực diễn hóa, cũng có hủy thiên diệt địa, quy về hư vô. Tinh hà thần xa đúc thành trường thương. Tại thời khắc này thần chi cũng là đã thức tỉnh, vô số tinh thần huyễn ảnh xuất hiện, đại thánh uy áp xông ra, nhưng lại bị xanh kim chiến giáp chỗ trấn áp, che cản trở về. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy, chớ nói chi là có thể đúc thành chiến giáp. Giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt. Giờ phút này nó có một loại thịnh vượng sinh mệnh ba động, bên trong thần chi tại hô ứng chủ nhân của hắn, có chư thiên đại đạo đạo tắc ở trong nó lưu truyền, hàm úp tới tương lai, tuế nguyệt lưu quang, trong nháy mắt vượt qua cảnh giới tầng thứ gông cùm xiềng xích. Cùng chủ cộng minh, để chiến lực điệp ra đến một cái cực kỳ kinh khủng trình độ. Phốc, họ Yến thống lĩnh ngụm lớn thổ huyết, thân thể bay tứ tung mà lên. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi, cực kỳ chấn động, trên người áo giáp đều nhiễm phải bản thân vết máu. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, chỉ một cú đánh mà thôi. Một tôn thánh vương cao thủ cầm trong tay tiên tổ lưu lại đại thánh thánh binh, vậy mà bại bởi một tôn thánh nhân. Chuyện như vậy cơ hồ là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Thế gian chưa có, ở tên này thống lĩnh trong ấn tượng, duy có đại tranh chi thế. Đại đế tuổi nhỏ thời điểm đã từng làm đến qua, oanh động vũ trụ, vũ hóa thanh kim, chấm ngoặc kép, họ Yến thống lĩnh nhận ra người này bắt cóc hắn tồn tại chiến giáp vật liệu. Nhìn lại dạng này vô thượng chiến lực, lập tức sợ hãi, đây là một cái có đại khí vận đỉnh tiêm nhân kiệt. Mặc dù thanh đế đại đạo chưa tiêu, hiện tại cũng coi là đã có thành tựu. Hoàn toàn không phải hắn loại này dựa vào tuế nguyệt chịu khổ tu thành thánh vương có thể đối kháng. Chỉ một cú đánh, liền đã bị trọng thương. Tiếp tục đánh xuống, hơn phân nửa là ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Đạo hữu đem ta mang ra thánh thành. Sở cầu vì sao, người này thống lĩnh ngữ khí khô khốc hỏi. Ta muốn biết một ít chuyện, mong rằng đạo hữu có thể cáo chi. Cơ Hoàn Vũ ngón trỏ nhẹ nhàng lướt đi. Giống như câu liên vạn cổ không đổi đại đạo, lấy ra trời xanh ấn ký, tinh không xung quanh cũng không ổn định, phảng phất gợn sóng đồng dạng phập phồng, hư không hóa thành đại dương, từng khỏa tinh thần ở trên nó nổi lơ lửng. Cảnh này quỷ dị tới cực điểm, đạo hữu muốn hỏi cái gì, ta nhất định nhưng biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhìn trước mắt một màn, sắc mặt của thống lĩnh biến rồi lại biến. Thần lực trong cơ thể sôi trào, lực lượng cuồng bạo thậm chí đánh nứt quanh người hư không. Trường thương chỉ xéo, giống như phải làm ra liều mạng một kích, vì chính mình tránh ra một con đường sống. Ngô, dạng này a, chấm ngoặc kép, tại họ Yến thống lĩnh trong mắt, người này người khoác vũ hóa thanh kim chiến giáp tuyệt đỉnh thiên kiêu tựa hồ tại cười khẽ. Ta vẫn cảm thấy từ bên trong nguyên thần của ngươi đạt được đáp án so sánh phù hợp. Dù sao, dạng này ta cũng không cần phí tâm tư đi chơi đoán thiệt giả trò chơi. Cây kia ngón trỏ thu hồi, cùng ngón cái thành vòng, trong nháy mắt lại bắn ra. Tại thời khắc này, từng mảnh nhỏ tinh không tại sụp đổ, nơi đây hóa thành hủy diệt thế giới. Hư không hải dương mẫn diệt. Ở trong nó chìm nổi từng khỏa tinh thần cũng không tiếng trở thành bụi của vũ trụ. Duy có một đạo tiên quang vượt trội mà ra, phiêu miểu lại có một loại vĩnh hằng vận vị. Trốn, nhất định phải trốn, chấm ngoặc kép, họ Yến thống lĩnh ý niệm trong lòng thật nhanh chuyển động. Nhưng lại không tiến ngược lại thụt lùi. Trường thương trong tay thần chi phối hợp với hắn. Trong nháy mắt này vô số tinh thần xuất hiện, đồng thời hợp nhất. Chấn động ngập trời phát ra, đâm ra một thương, tinh không băng liệt, ầm, phảng phất muốn diệt thế đồng dạng, hủy diệt ba động truyền ra, một trận kịch liệt vụ nổ lớn, phương viên 10 vạn dặm không gian giống như là hủy diệt. Trở về đến rồi nguyên điểm, vô số thần quang nở rộ, hóa thành xinh đẹp quang vũ, bay về phía 4 phương 8 hướng, đây là một trận thịnh thế pháo hoa hạ lớn hủy diệt. Tên kia thống lĩnh cực độ quyết đoán, thiêu đốt chuôi này đại thánh binh khí thần chi, đánh ra tuyệt thế một kích, mạnh mẽ chặn lại cái kia phiêu miểu mà siêu nhiên tiên quang. Nhưng là binh khí cũng gãy thành hai đoạn, ngay cả bên trong đạo văn đều ma diệt bộ phận, một kiện thần binh như vậy hủy diệt. Cùng lúc đó, tại tên kia trong tay thống lĩnh, có một việc hình thể không yên binh khí xuất hiện, bị hắn thôi động. Hướng về Cơ Hoàn Vũ đánh tới. Đây là một kiện cấm khí, có cổ thánh đỉnh phong lực lượng, đủ để hủy diệt đồng dạng thánh nhân. Như vậy trong tinh không nổ tung, chiến giáp oanh minh, đạo ba dung ra, thủ hộ bản thân. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, mặc dù một kích này trói lọi tới cực điểm, lại không phải châm đối tính công sát, mà là hướng về từ phía 8 phương giật tán. Giống như là đặt một cái lóa mắt tới cực điểm pháo hoa.